Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1372, chương 1373. Đột phá, cường đại nội tình. Lui, triệu tập chư thần, chuẩn bị quyết chiến. Yakushi Kabuto không phải một cái kẻ ngu. Hắn chỉ là một cái đại la. Cũng không hội ngốc đến thiên thật sự cho rằng. Liền nương tựa theo một mình hắn thực lực. Liền có thể đối phó thần giới 1 triệu đại quân. Thậm chí, còn có cái kia thập phương thánh nhân. Nhưng mà, ngay tại Yakushi Kabuto muốn lui sát cái kia một cái khe về sau thần tộc thánh nhân, lại là đã phát hiện hắn, chỉ gặp cái kia cầm đầu bên người nam tử một thanh niên thánh nhân. Ánh mắt bắn thẳng đến Yakushi Kabuto, khóe miệng có chút nhấc lên, muốn đi, khả năng sao? Hắn không hề động, nhưng là trước mặt lại trong chốc lát xuất hiện một thanh màu đen phi đao. Đao bất quá là 2 ngón tay chi rộng, hắc vụ quanh quần, trong chốc lát, phi đao xẹt qua thương khung, bắn ra vết nứt ra, xé mở toàn bộ thiên khung cùng vết nứt, những nơi đi qua, khí tức tử vong đem trọn cái không gian xé rách, trực chỉ Yakushi Kabuto linh hồn. Yakushi Kabuto con ngươi co rút nhanh, làm sao vậy, không nghĩ tới cái kia thần tộc thánh nhân lại nhưng lúc này liền động thủ. Muốn trốn căn bản trốn không thoát. Hắn phát hiện, tại cái kia phi đao xuất hiện trong nháy mắt, mình linh hồn trực tiếp bị giam cầm, căn bản không thể động đậy. Cái kia phi đao, chính là linh hồn khắc tinh. Một khi bị dính vào, liền là thánh nhân, cũng vô pháp tại cứu mình. Cũng liền tại phi đao liền muốn xé mở Yakushi Kabuto linh hồn trong nháy mắt. Hào quang óng ánh. Tại Yakushi Kabuto trước mặt bạo phát đi ra, nhất phương thiên địa trống rỗng xuất hiện, mênh mông khí tức đè xuống, trực tiếp đem cái kia phi đao thu hồi. Càng là vào lúc này, cái kia nhất phương trong trời đất bắt đầu nổi lên gợn sóng, hóa thành một bộ giang sơn cầu họa, cuốn lên, bỏ chạy. Đây là, đột như bắt đầu biến hóa để thần tộc thánh nhân ngẩn ra. Đột nhiên nhìn về phía cái kia một bộ cầu họa bỏ chạy phương hướng. Yakushi Kabuto cũng là ngẩn ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền kích động bắt đầu. Cái kia một bộ họa thần thông. Diễn hóa thiên địa. Tại cái này nhất phương trong vũ trụ chỉ có một cái bảo vật có thể làm được. Mà một cái kia bảo vật. Vậy chỉ có một người có được. Sơn Hà xã tắc đồ. Nữ oa. Thánh nhân. Hắn đột nhiên quay người. Phương xa chân trời, một màu lam tuổi trẻ nữ tử, đạp không mà đến, dưới chân thất thải đám mây đi theo, cầm trong tay một bộ bức tranh, ánh mắt lạnh nhạt, không phải vệ tử phu là ai, mà tại bên người nàng, cũng tương tự có mấy nữ nhân, rõ ràng là giao trí, tiểu long nữ, Saeko, ngọc thấu các loại, ngoại trừ vệ tử phu một người đã khôi phục thánh nhân tu vi bên ngoài. Còn lại toàn đều đạt đến chuẩn thánh cấp bậc, nhất là giao trí, càng là vô cùng kinh khủng. Nếu như khả năng, thánh nhân vậy bất quá là cách xa một bước. Các ngươi, Yakushi Kabuto trên mặt đại hỉ, nhìn xem vệ tử phu bọn người, chúng nữ có chút một cười. Đồng thời, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện, chỉ gặp tại chúng nữ sau lưng, một đạo che thiên liệt khe hở xuất hiện. Nơi đó, mênh mông thanh liên đại lục xuất hiện tại trong tầm mắt. Đồng thời, từng đạo khí tức cực lớn xuất hiện. Rõ ràng là Lý Tiêu Giao, Dạ Tập, đại vu nhất tộc cửu anh nhóm cường giả. Nhất là Lý Tiêu Giao. Thực lực mặc dù còn không có đạt tới chuẩn thánh, nhưng cũng là đại la tu vi. Ánh mắt chi lăng lệ. Quanh thân kiếm loáng thoáng đều tại xé rách không gian. Có thể thấy được cái này 100 năm thời gian. Tại thanh liên đại lục to lớn tài nguyên trợ giúp dưới. Có chất biến lực lượng. Đám người không nói gì. Phía sau 1 triệu thanh liên đại lục đại quân tiên giới. Trở thành bọn hắn nhất là kiên cường hậu thuẫn. Vệ tử phu bước ra một bước. Ánh mắt bắn thẳng đến thiên khung. Thẳng tới thần tộc 10 đại thánh nhân. Không có e ngại. Cũng không lui lại. Có. Chỉ là lãnh ý. Có ý tứ. Nhưng. Không đủ. Thần tộc thánh nhân đứng vết nứt về sau, nhìn xem xuất hiện chúng nữ, lại là lắc đầu. 10 cái chuẩn thánh, một cái thánh nhân, muốn đối kháng ta thần tộc thánh nhân, xa xa không có tư cách. Mở miệng là vừa vặn xuất thủ cái kia phi đao thánh nhân. Hắn là thần tộc 10 đại thánh nhân một trong, Tartaros, địa ngục minh thổ người sáng tạo, vực sâu bản thể, hắc ám tử vong quy tắc, là hắn đỉnh phong chi lực, linh hồn, ở trước mặt hắn, không có lực phản kháng chút nào. Ông, ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, thanh liên đại lục, khắp ngũ thải hà quang bao phủ, một cỗ khí tức khủng bố xuất hiện, dòng sông vận mệnh đình trệ lưu truyền. Nơi đó, một thân mặc ngũ thải chiến bào hầu tử, cầm trong tay kim côn, đạp thiên mà tới. Ngay tại lúc đó, thiên địa đang thay đổi, màu xám, bao phủ toàn bộ thế giới. Hết thảy giống như toàn đều cấm chỉ bình thường, thiên địa ảm đạm không màu, thời gian đang lùi lại. Nơi đó, một nam tử áo trắng, sắc mặt băng lãnh, đạp trên không gian, chậm rãi mà tới. Lại là trong nháy mắt, từng đợt tiếng long ngâm truyền lượt toàn bộ thiên khung, đầy trời thanh quang, xua tan toàn bộ kiềm chế thế giới. Cái kia thanh quang hóa thành từng đầu màu xanh thương long. Thương long gầm thét, tiêu quấy đảo toàn bộ thiên địa, quy tắc đều tại lui tránh không dám tới gần. Nơi đó, một thiếu nữ áo xanh chân đạp thanh long, ánh mắt bình tĩnh, quật cường, phá không mà tới, một cái thánh nhân. Hai cái ngụy thánh, Tartaros ánh mắt lẫm liệt, ngụy thánh, đó là đã một cước đạp ở thánh nhân vị trí tồn tại. Cùng thánh nhân chênh lệch, chỉ là khác biệt tại, cái trước đã đem linh ký thác tại vận mệnh sông bên trong. Một lại là ký thác vào thế giới bên trong, sức chiến đấu cùng cấp. Nhưng, một cái muốn giết chết, chỉ muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Một cái... lại là muốn hủy diệt toàn bộ vận mệnh sông. Cái sau, giết chi nạn, xem ra, lão tôn còn chưa tới trễ a. Hầu tử đứng tại vệ tử phu bên người, nhìn xem mọi người, nhếch miệng một cười. Hắn, đã trở thành thánh nhân. Nhưng cho dù là như thế, đối với vệ tử phu, hắn nhưng lại có vô cùng tôn trọng. Không vì cái gì khác, bởi vì, nếu như không phải hắn, cũng không có hiện tại mình. Không muộn, tới vừa lúc, vệ tử phu có chút một cười. Bất quá, khi nhìn về phía thanh lân còn có thiên thời đợi, lại là khe khẽ thở dài. Cảm ơn, ngụy thánh một thành, thì chờ một chút cùng với đem cái này một phương thế giới cùng mình dung hợp một thể. Bọn hắn, đem mình làm cho không có đường lui. Trời lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Hắn, vẫn như cũ cao ngạo. Liền là đối mặt vệ tử thanh cũng là như thế. Thanh lân có chút một cười. Sư nương là tốt nhất giải thích. Cái tên này đã nói rõ hết thảy. Nàng là đệ tử của hắn, làm ra bất quá là một người đệ tử nên có tỏ thái độ, không có cái gì có thể tạ. Lại là tại thời khắc này, một cỗ cực hạn băng lãnh bao phủ toàn bộ thế giới. Hàn băng từ không trung xuất hiện, nó che khuất bầu trời, đông kết thời không, toàn bộ đại lục tại cái này hàn băng phía dưới, trực tiếp bị đông cứng. Mưa, rơi xuống, đám người xoay người nhìn lại, khóe miệng lộ ra ý cười. Thần tộc người bên trong, cái kia Tartaros khẽ chau mày, lại là một cái ngụy thánh. Chỉ gặp mưa kia màn bên trong, một băng lãnh nữ tử, cưỡi một thông thiên tuyết lang. Đạp thiên mà tới, không phải Esdes là ai, mà bên cạnh hắn đi theo, còn có một cái khác chuẩn thánh, đạo đức thiên tôn. Giờ khác này, thanh liên đại lục, 1 triệu đại quân, 2 đại thánh nhân, 3 cái ngụy thánh, 10 mấy chuẩn thánh tề tụ địa cầu. Bọn hắn, ánh mắt nhìn lấy cái kia thần tộc 10 vạn đại quân. Rằng co lấy, loại này to lớn nội tình, liền xem như thần tộc. Vậy không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm, thanh liên đại lục, đã là thứ 9 trong vũ trụ thế giới. Nhưng mà, cái kia thần tộc đại quân dẫn đầu thánh nhân chỉ là thản nhiên nhìn mắt. Nói ra câu nói đầu tiên, còn chưa đủ, các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.